Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, nhảy vào hiến. Thế giới này, đương nhiên không có Lôi Nặc nói tốt như vậy, coi như cho nô lệ phi thường ưu đãi điều kiện, Lôi Nặc cũng không dám hứa chắc những đầy tớ này hội thật tình phục dịch. Có thể khống chế được người tham lam, cũng không nhiều. Cũng may Lôi Nặc không cần lo lắng những thứ này. Lý Tư cùng Cung Sơ Nhị đều biểu hiện ra tông sư cường đại, đủ để trấn nhiếp những thứ này cường tráng nô lệ. Lại thêm trên ưu đãi điều kiện, tổng hội có một bộ phận người nguyện ý tiếp nhận. Theo thời gian trôi qua, Lôi Nặc tin tưởng đội ngũ của mình hội phát triển tráng lớn, thực lực chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Cái thời gian đó, tham lam sẽ bị thực lực cường đại đập vụn. Trong lòng hơi động, đứng dậy, mở ra phòng xa cửa xe. Doanh trại lửa trải lúc sáng lúc tối. Trên bầu trời vẫn còn ở tuyết bay. Các nô lệ ăn mặc áo lạnh dày cộm, thỉnh thoảng hơ lửa đống trên châm củi. Bên ngoài doanh trại vây, từ xe chuyển vận làm thành xa trận. Hộ vệ 10 người một đội, chỉa vào phong tuyết. Qua lại tuần tra, như vậy doanh địa, ở quân nhân nhãn chung, chỗ chỗ là lỗ thủng, Lôi Nặc không có đầy đủ nhân thủ tổ kiến phòng tuyến. Đối với này Lý Tư Đề đầy miệng, thấy Lôi Nặc không cho là đúng, liền không có nhắc lại qua. Lôi Nặc đương nhiên sẽ không dựa vào như vậy đơn bạc phòng ngự. Thủ vệ an toàn, ở chỗ này cũng còn thôi, đến hoang mạc địa khu. Đó là muốn chết, đà bang đoàn xe, thủ vệ nếu so với cái này nghiêm mật nhiều lắm, coi như như đây, vẫn như cũ sẽ bị Sa Lang đánh lén. Không có quan hệ, có tài thần, theo ly khai lạc thành một khắc kia trở đi, tài thần một nửa hệ thống tài nguyên, vây quanh đoàn xe, tiến hành không được gián đoạn tảo miều. Tiên sinh, thiên lãnh, hay là trở về trong xe đi. Mặc Hương cho Lôi Nặc phi trên da cừu, nhẹ giọng nói đạo, nhìn nàng rụt rè dáng vẻ, cũng biết nàng so với Lôi Nặc lãnh nhiều. Đừng xem Lôi Nặc xuyên không nhiều lắm, mà dù sao là cửu phẩm vũ giả, huyết khí tràn đầy, chống hàn năng lực so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Lạc thành đông thiên, kỳ thực cũng không tính lãnh, tuyết lớn đầy trời. Cũng bất quá số không hạ mười mấy độ. Không có việc gì. Chờ cái người. Lôi Nặc xốc lên Mặc Hương. Đem nàng nhắc tới cửa xe một bên. Phòng xa thật là đồ tốt. Hạ trại thời điểm. Tháo hạng ngựa. Mở ra nhánh chân. Liền thành phòng ở. Bên trong xài lô đốt hừng hực. Tiên sinh. Lý Tư. Cung Sơ Nhị. Đứng ở Lôi Nặc thân về sau. Bọn họ đã cảm giác được một tia dị dạng, chứng kiến Lôi Nặc đi ra phòng xa, liền đã minh bạch, khoảng khắc về sau, một đạo thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô, vòng qua xa trận, thủ vệ, xuất hiện ở Lôi Nặc trước người thập bộ bên ngoài dừng xuống. Khom người tới đất, Hồng Châu Điền Giã, bái kiến Lôi Sư, trước mắt hán tử trung niên, là một vị tông sư. Hơn nữa còn là thực lực bộ dạng làm mạnh tông sư. Cường độ thân thể đạt được 199, mặc dù không có vượt lên trước 200, ở lạc thành tông sư bên trong, thực lực cũng là khá cao. Điền tông sư đêm khuya tới chơi, có gì chỉ giáo? Lôi Nặc hỏi, hắn cảm giác này người không có ác ý, vẫn là gắt gao trong tay áo vũ khí sát. Vì chế tạo ra có thể dùng hỏa súng, Lôi Nặc cũng không thiếu bỏ công sức. Bạch Tịnh súng ngắn, đó chính là dáng vẻ hàng. Lôi Nặc cũng lấy không ra chân chính súng ngắn. Hỏa súng liền dễ dàng nhiều. Thêm đại gia to thêm dày. Đá lửa đánh phát, bên trong giả trang tán đạn. Cái này đồ chơi, khoảng cách xa hơn một chút liền không có tác dụng gì. Thập bộ bên trong. Coi như là tông sư đập một xuống, cũng có thể giết chết nửa cái mạng. Nếu đã làm ra hắc hỏa dược, vũ khí nóng nhất định là muốn tạo. Giới hạn trong luyện kim đoán tạo kỹ thuật, vẫn là đợi được phía Nam ổn định sau đó mới chậm rãi nghiên cứu. Trong khoảng thời gian ngắn, làm một ít lựu đạn, túi thuốc nổ các loại đồ đạc, so với toại phát thương dễ dàng hơn nhiều lắm. Lôi sư, Điền Dã là tới nhảy vào hiến. Điền Dã lần nữa cúi người hành lễ, nhảy vào hiến, Lôi Nặc sững sờ một cái, phản ứng kịp, hay là nhảy vào hiến, tương đương với đầu nhập vào, nhận lời mời. Đại sở tông sư số lượng không nhiều lắm, mỗi một vị đều có thể xưng được trên nhất phương bá chủ. Nếu như bọn họ nguyện ý làm thổ hoàng đế lời nói, ở riêng mình châu phủ, liền đại đô đốc đều muốn cho đủ mặt mũi, nhưng này dạng thật sự rất tốt sao? Có thể để cho tông sư làm mưa làm gió, tự nhiên không thể nào là đại thành thị, địa phương nhỏ thổ hoàng đế. Thật ra thì vẫn là thổ miết, đại sở hoàn cảnh sinh tồn chính là như đây. Ngươi cho là mình ở một tòa trong phủ thành nói 102. Rất là nghiêu bức, chờ ngươi đến Lạc Thành, thì sẽ biết mí mắt cạn bao nhiêu. Tông sư năng lực hoạt động, tự nhiên không phải phổ thông sinh dân có thể so sánh. Đi ra tự ấu sinh sống châu phủ thôn trấn, sẽ không ai nguyện ý trở về nữa. Dù cho ở Lạc Thành bên trong, không thể nói 102, cũng không ai nguyện ý lại về hương xuống. Tông sư rất cường đại, có thể lại cường đại, tiền cũng sẽ không tự động bay vào miệng của ngươi túi. Trừ phi ngươi nguyện ý tự hạ thân phận, làm đầu trộm đuôi cướp, có thể thì tính sao? Bất kể là trộm vẫn là đoạt, ngươi có thể đoạt nhiều thiếu. Đều nói học thành văn võ nghệ, hàng bán nhà đế vương, không được quản ở dạng gì thế giới, kỳ thực đều không khác mấy. Tông sư cũng là người, cũng có thân nhân bằng hữu, cũng cần tiền tài vật tư, hơn nữa cần so với người bình thường phải hơn rất nhiều. Tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là nhảy vào hiến, hầu như sẽ không có người cự tuyệt tông sư nhảy vào hiến. Hơn nữa còn sẽ cho ra phong phú cung phụng. Đại sở tông sư có 7 thành ở tại Lạc Thành, cái này hơn 10 vị tông sư đại thể nhảy vào hiến đã có đếm mấy đại thế lực: Thần Nông Điện, Chiến Thần Điện, An Vương Phủ, Đại Sở Hoàng Thất, Vũ Vương Phủ. Đáng giá nhảy vào hiến chỉ có cái này ngũ đại thế lực, ngẫu nhiên đi ra ngoài đánh việc vặt, kiếm chút đỉnh tiền rất bình thường. Tỉ như trước đây cung gia xin mời 2 vị tông sư, kết quả Vũ Vương Phủ đánh tới cửa thời điểm, 2 vị kia tông sư trực tiếp rời đi, lấy tiền cũng không làm việc. Nhảy vào hiến cho đại thế lực tốt, không chỉ có phong phú cung phụng, còn có thể mượn chủ thế lực của nhà phát tài. Điển hình nhiều tiền sự tình thiếu, nhàn rỗi không có chuyện gì thời điểm, không phải tu luyện võ đạo, chính là xuất môn chuẩn bị việc vặt. Tông sư lệ phí di chuyển, cái kia cao hơn nhiều bình thường. Những thứ này, Lôi Nặc cũng không biết. Cái kia, Điền tông sư, ngươi cũng là tông sư, tại sao muốn nhảy vào hiến? Lôi Nặc tò mò hỏi. Hắn biết Bạch sư, Hỏa sư bên người thì có tông sư, nhưng hắn đến Lạc Thành thời gian cũng không tính ngắn. Trước sau làm sao cũng có hơn nửa năm thời gian, cũng không người nhảy vào hiến a. Này cũng muốn đi, Điền Dã chạy tới nói nhảy vào hiến. Hắn đương nhiên cảm thấy rất kỳ quái, tại sao muốn nhảy vào hiến? Đây là vấn đề sao? Điền Dã so với Lôi Nặc còn kỳ quái, đây coi là vấn đề gì? Tông sư làm sao liền không cần nhảy vào hiến? Không được nhảy vào hiến ở đâu ra tài nguyên tu luyện? Không có tiền làm sao sống thoải mái thời gian? Nhà thân nhân làm sao hưởng thụ? Coi như tông sư, thiên thượng cũng sẽ không rớt bánh nhân a. Tông sư nhất định nhảy vào hiến tốt đi. Cái này tương đương với người thường tìm việc làm. Cần nguyên nhân sao? Nhất định phải nói nguyên nhân. Cái kia giống như người bình thường. Không làm việc liền không kiếm được tiền, không có tiền liền không được ăn cơm. Điền Dã rất muốn nói như vậy, nhưng hắn cảm thấy Lôi sư hỏi hẳn không phải là ý tứ này. Lôi sư, lão Sở Hoàng khi còn tại thế, mặc dù cùng Vũ Vương phủ tranh đấu gay gắt, dù sao coi như ổn định, cho nên tất cả mọi người đã có nhảy vào hiến chủ gia. Bây giờ lão Hoàng băng hà, bạch, hỏa nhị vị bí sư ly khai Lạc Thành, cho nên, Điền Dã nói tới đây dừng lại, không cần phải nói lại minh bạch đi, hắn còn chưa nói An Vương phủ đây. Hiện tại mọi người đều biết, An Vương cùng chuyển luân minh vương đồng quy vu tận, hôm nay An Vương phủ chứng tỏ thực vong, chỉ dựa vào Vĩnh Minh quận chủ đau khổ chống, nếu không phải là nàng chống đỡ tân hoàng thượng vị, An Vương phủ lúc này sớm không ai. Hiện tại ngoại trừ Vũ Vương phủ nhảy vào hiến tông sư, coi như ổn định, mặt khác bốn gia đều đã đổi chủ nhân. Mọi người tự nhiên muốn tìm mới công tác. Tân hoàng đăng cơ không lâu sau, là trăm năm trước thái tử nhất mạch, trong tay không có quyền, có muốn hay không hướng tân hoàng nhảy vào hiến, tất cả mọi người ở quan vọng, ngoại trừ tân hoàng bên ngoài, còn có Kim Thành bí sư, cũng là mới nhảy vào hiến mục tiêu. Nguyên bản sốt dẻo nhất chính là Lôi Nặc, tất cả mọi người trợn tròn con mắt nhìn đây. Kết quả Lôi sư cũng muốn ly khai Lạc Thành, điều này làm cho rất lo Sa Động tông sư do dự. Đại Sở, sinh hoạt thư thích châu phủ cứ như vậy vài tòa, Thánh Kinh Lạc Thành, Hồng Châu Lâm An, Việt Châu Ngũ Dê, những thứ khác châu phủ đều kém nhiều. Ở tông sư nhãn chung, nhảy vào hiến đến thần điện là tốt nhất đi chỗ, không ai biết đánh bí sư chủ ý. Cũng không người dám đến thần điện dương oai. Thần điện tông sư kỳ thực chính là treo cái danh tiếng, cơ hội động thủ rất thiếu. Bất kể là An Vương, Vũ Vương vẫn là hoàng thất, đối với bí sư đều cực kỳ tôn trọng, cho nên thần điện tông sư thời gian nhẹ nhàng nhất, đồng thời cũng thụ nhất tôn trọng. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài đồ đạc, dầu nhân ái càng nhiều. Thần điện tông sư theo bí sư chỗ ấy lấy được tiền tài nhưng thật ra là ít nhất. Nhưng là ở bí sư bên người, có thể trước hết biết mới bí thuật. Bí sư là không để bụng bí thuật truyền bá đến trong tay người nào. Bí sư bất kỳ hạng nào bí sư phát minh, trước hết được lợi thường thường chính là thần điện trong người. Thần điện tông sư, học đồ, nữ hầu, thậm chí liền tôi tớ đều có thể mò được tốt chỗ. Thần nông điện trong tông sư, trong nhà điền sản vô số, trồng trọt đều là kinh tế giá trị tối cao, sản xuất lớn nhất thu hoạch. Chiến thần điện tông sư, cái nào trong nhà không có vài tòa giã luyện phòng, đoán tạo phòng, thần công điện liền càng châu bò. Nếu như vào nơi đó, không có việc gì ở ra chế tạo chút điện nói. Điện báo, tạo giấy, máy bay, ngươi nói có thể kiếm bao nhiêu tiền? Tông sư vốn chính là nhất phương bá chủ, mượn nữa bí sư tên, tự liền An Vương phủ, Vũ Vương phủ cũng không dám động sản nghiệp của bọn họ. Thoải mái có thể tinh thần kiếm đi đi, những thứ này, Lôi Nặc cũng không biết. Nghe xong Điền Dã lời, Lôi Nặc nhưng thật ra có điểm minh bạch. Lão Sở Hoàng cùng An Vương trước sau cách thế, lại thêm trên Bạch Tịnh, Hỏa Diễm ly khai Lạc Thành, tông sư môn đang tìm hạ gia a, thu hay là không thu, thật đúng là một vấn đề. Đoàn xe vũ lực nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp, Lôi Nặc thiếu người, thiếu là có thể yên tâm dùng người, nhảy vào hiến tông sư, có thể khiến người ta yên tâm sao? Nếu như còn cần đề phòng hắn, vậy còn không bằng không thu. Thực lực của người này so với Lý Tư, Cung Sơ Nhị mạnh hơn, hai cái một khối trên đều chưa chắc có thể đánh được thắng nhân ra. Đau đầu a, bên người hai vị này miễn cưỡng có thể tin tông sư, đều là tân thủ, Lôi Nặc cơ bản trên sẽ không gặp qua so với hắn nhóm yếu hơn tông sư. Điền Dã là đại sở lão bài tông sư, phi thường khôn khéo, năm đó đến Lạc Thành thời điểm tương đối muộn, không có đuổi trên cơ hội tốt nhất, chỉ có thể nhảy vào hiến đến An Vương phủ, không có thể đi vào vào thần điện. Chứng kiến Lôi Nặc khổ sở thần tình, liền minh bạch hắn đang lo lắng cái gì. Trong lòng cười thầm, Lôi sư bí thuật vô song, có thể dù sao vẫn là tuổi quá trẻ. Bí sư, tông sư, mỗi bên tự có sinh tồn biện pháp. Rất hiển nhiên, Lôi sư đối với mấy cái này cũng không hiểu. Nhìn nữa hắn sau lưng hai vị tông sư, bĩu môi một cái, hai cái tay mơ, Lôi sư, Điền Mỗ nguyện ký 10 năm khế ước, thông thường cung phụng là đủ, chỉ có một yêu cầu, nếu như Lôi sư có nhu cầu ở tông sư thân thượng tiến hành bí thuật thực nghiệm, xin cho Điền Mỗ một cái cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?